Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, đệ 1091 chương đại đoàn viên. 3. Buổi tối một đốn gia yến. Tất cả mọi người đều ăn thực, vui vẻ. Mà cố lão gia tử dứt khoát làm tưởng Lệ Hành liền ở tại cố gia phòng cho khách. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, tiệc đính hôn là nhất định phải làm, nhưng là tuyệt đối không thể làm hoan tâm bị người xem thấp. Cho nên, tiệc đính hôn ngày đó, hắn sẽ tham dự, cố gia người đều sẽ tham dự. Hắn muốn nói cho toàn bộ Yến Kinh hào môn, Ninh Hoan Tâm, là bọn họ cố gia hài tử. Đây là ta nguyên lai sân, Cố Thiên Lương buổi tối đi tới lão gia tử vì chính mình chuẩn bị trong viện, trên mặt biểu tình rất là kỳ diệu. Nguyên lai, mấy năm nay, Cố Hiểu liền ở tại chính mình cách vách sân. Nơi này là ta từ nhỏ lớn lên địa phương. Ngươi xem, viện này có cái bàn đu dây, là Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoa Vĩ. Đột nhiên giống cái tiểu nữ hài nhi dường như, nàng không ngừng cùng hắn giảng thuật chính mình khi còn nhỏ chuyện xưa. Chính mình thơ ấu, chính mình thiếu niên, chính mình ở cố gia hết thảy điểm điểm tích tích. Rời nhà nhiều năm, nàng rốt cuộc lại đã trở lại. Sao sao, đêm nay ánh trăng thật tốt lúc này. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đang ở một chỗ gác mái mái nhà. Hai người ngồi ở ngói lưu ly phiến thượng, cùng nhau nhìn bầu trời tinh nguyệt phát ngốc. Nguyên bản, Ninh Hoan Tâm cho rằng chính mình muốn tới trừ tịch mới có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên, hiện tại, chính mình ở Yến Kinh có gia. Có nhiều như vậy thân nhân, còn có một cái vô cùng sủng ái chính mình đại ca. Ta cảm thấy, ta giống như là nằm mơ giống nhau. Nếu sinh hoạt là một quyển tiểu thuyết, có phải hay không tới rồi nơi này, nên họa thượng dấu chấm câu. Đại đoàn viên kết cục, Ninh Hoan Tâm nhìn sáng tỏ ánh trăng, đột nhiên dựa vào Tưởng Lệ Hành đầu vai nhẹ nhàng hỏi một câu. Chuyện xưa tổng hội có kết cục, mà ngươi cùng ta sẽ không có, bởi vì chúng ta sẽ vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến địa lão thiên hoang. Tưởng Lệ Hành nghiêng đầu, khẽ hôn một cái Ninh Hoan Tâm cái chán. Hoan Tâm, thuộc về chúng ta lộ lại lần nữa bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cố ra phòng cho khách bên trong, Mặc Vũ, ngươi gầy, Mặc cười lôi kéo Mặc Vũ ngồi xuống mép giường. Có chút đau lòng nhìn hắn. Rõ ràng đi ra ngoài mạo hiểm chính là nàng. Mà lo lắng nhất, nhất chịu tội, ngược lại thành hắn. Gầy không phải càng đẹp mắt sao? Hiện tại nghe nói lưu hành dáng người tiêu chuẩn tiểu thịt tươi. Mặc Vũ mỉm cười đem Mặc cười hoành ôm ở chính mình trong lòng ngực. Vô luận ta là béo là gầy, khi nào đều có thể ôm đến động ngươi. Ngoặc kép, Cố Hiểu phòng, từ trong phòng tắm ra tới, trước mắt tựa hồ còn mờ mịt hơi nước. Cố Hiểu còn không có tới kịp ngẩng đầu, đột nhiên một đôi tay nhẹ nhàng cầm đại mao khăn ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng xoa lên. Ta giúp ngươi đem đầu tóc lộng là mani, Lâm Thu Hàm thanh âm đặc biệt nhẹ, đặc biệt dễ nghe. Cố Hiểu ngẩn ra một chút ngẩng đầu lên, cả người đều cương tại chỗ. Nguyên lai, Lâm Thu Hàm xuyên một bộ màu đen váy ngủ, lụa mỏng lưu nhân, gợi cảm phi thường. Cái này, mua đã lâu, vẫn luôn không có mặc, đẹp sao? Nhìn Cố Hiểu nhìn chằm chằm chính mình xem, Lâm Thu Hàm lập tức mị nhãn như tơ, nghiêng đầu, dựa vào hắn bên tai, mị hoặc nỉ non. Ân, Cố Hiểu gật gật đầu, nhìn thấy Cố Hiểu gật đầu, Lâm Thu Hàm đem khăn lông vẫn đến một bên, cả người như già giống nhau. Chiền tới rồi hắn trên người. Trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe. Làm ta và ngươi cùng nhau ngủ được không? Ngoặc kép, Cố Gia nào đó yên tĩnh trong phòng. Cố Sâm ở chính mình trên giường trằn trọc. Thiên đâu, ngủ không được a? Tổng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Làm một con độc thân uông. Cố Sâm tưởng tượng đến đêm nay chính mình chung quanh bị một đám tú ân ái cuồng mặt đều vây quanh, hắn liền cảm thấy tâm hảo đau. Chẳng lẽ mùa đông cũng là thích hợp luyến ái mùa sao? Cố Sâm trừng mắt đối với đỉnh đầu phòng ngủ đèn, vẻ mặt không nói gì. Ta tưởng luyến ái, ta muốn thoát đơn a. Luôn có một loại tùy thời sẽ đánh ra đại kết cục ảo giác. Không sai, chỉ là ảo giác mà thôi. Chuyện xưa còn ở tiếp tục. Kẻ thần bí ra tới, Dịch đại sư còn sẽ xa sao? Hết chương.